Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 959, góc truyện audio.com, là một vài lời tâm sự của tác giả, skip luôn nhé. Cách chương.